Con đường bá chủ, chương 668, tầng 3 vào tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ỷ Vân, Vô Ảnh, hai người các nàng có ai thích dùng kiếm không? Lạc Nam trầm ngâm hỏi. Trong nhẫn chữ vật của ba vị tiên vương thu từ bí cảnh, một bộ vương cấp trung phẩm thanh liên kiếm pháp và vương cấp vũ khí thanh liên kiếm. Nếu hai nữ có người thích sử dụng kiếm, hắn không ngại để hai nàng tu luyện thanh liên kiếm pháp một phen. Chỉ tiếc Ỷ Vân cùng với Thiên Vô Ảnh đều là lần lượt lắc đầu. Ỷ Vân ngoại trừ tinh thông chiếm lấy thể xác hóa thân thành người khác, thì phương thức chiến đấu của nàng chính là tiêu hao sinh mệnh lực của đối thủ dựa vào đoạt sinh đàm thùy. Thiên Vô Ảnh thì không cần phải nói. Tu luyện ma lực còn đang trong giai đoạn thích nghi và làm chủ cảnh giới ngọc ma hiện có. Không rảnh phân tâm vào vấn đề khác. Hai nữ nhân đều có sở trường riêng khác nhau. Đối với kiếm pháp không cảm thấy quá mức hứng thú. Nhiều thì khó thông. Đạo lý này các nàng vẫn hiểu lấy. Được rồi. Lạc Nam không bất ngờ gật đầu. Hắn chỉ hỏi một chút vậy thôi. Đã sớm đoán trước được hai nữ sẽ từ chối. Ánh mắt lấp lóe nhìn thanh liên kiếm óng ả sắt bén mang theo hàn mang dữ tợn. Lạc Nam không nói hai lời nhỏ máu nhận chủ. Ong ong ong, có Lạc Hồng kiếm cùng Hắc Ngục kiếm ở một bên chấn nhiếp. Thanh liên kiếm không dám có chút phản kháng nào. Ngoan ngoãn trở thành vũ khí của Lạc Nam. Ngự kiếm thuật, nếu toàn bộ dùng phi kiếm hàng vương cấp thì tốt. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe nói. Hiển nhiên nguyên nhân hắn luyện hóa thanh liên kiếm chính là muốn nó trở thành một trong vô vàn phi kiếm mới để ngự kiếm thuật điều động. Trong trận chiến vừa rồi tại bí cảnh, hầu hết phi kiếm của Lạc Nam bởi vì đẳng cấp quá thấp nên bị vô lượng song huynh đệ phá hủy hết rồi. Lúc này đây chỉ còn 8 thanh hư không kiếm. Hiện tại có thêm vương cấp vũ khí là thanh liên kiếm gia nhập. Dù số lượng không nhiều, nhưng có chất lượng bù lại. Huống hồ, ta vẫn còn nó. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Bàn tay vừa lật, xoẹt xoẹt xoẹt, lôi đình sắt lẹm bao phủ thiên không. Vạn kiếm lôi đã mang theo một cổ sát khí kinh khủng lơ lửng trước mặt Lạc Nam. Vạn kiếm lôi vừa ra, lập tức phẫn nộ dị thường. Vô số lôi đình hóa thành lôi kiếm gào thét dữ dội. Vô tình hướng Lạc Nam đâm đến. Hiển nhiên vạn kiếm lôi có linh tính của riêng nó. Biết chủ nhân ngọc trấn lôi của mình bị kẻ trước mặt lừa dối. Nó muốn trả thù. Đáng tiếc, vạn kiếm lôi mặc dù rất mạnh, lại xui xẻo gặp phải quái thai như Lạc Nam. Hợp đỉnh, bên trong đan điền, các tôn đại đỉnh nhanh chóng dung hợp. Lần này ngay cả long lực đỉnh cũng tham gia náo nhiệt. Chỉ thoáng chốc bá đỉnh bá đạo khủng bố đã hình thành. Ong ong ong, cảm nhận được vạn kiếm lôi đang hung hăng. Bá đỉnh ầm ầm chấn động. Bá lực bá đạo không cách nào để hình dung từ cơ thể của Lạc Nam tiến ra. Mang theo vô tận lực lượng đến từ đế diễm. Kiếp lôi, dị thổ, dị mộc, dị thủy, dị kim, dị quang. Long lực các loại lực lượng nhanh chóng hướng vạn kiếm lôi ầm ầm đánh đến. Đùng, các thanh lôi kiếm băng liệt, vạn kiếm lôi kịch liệt rung rẩy, vô số tia lôi đình nhấp nháy như trực chờ tắt đi. Ảm đạm vô cùng, ngoan ngoãn nhận mệnh đi, ta sẽ khiến uy danh vạn kiếm của ngươi vang vọng thiên địa. Lạc Nam cười nhạt một tiếng, hé to miệng, vù vù vù. Bá đỉnh tuôn ra hấp lực cự đại. Vạn kiếm lôi không dám dãy giụa. Nhanh chóng bị Lạc Nam nuốt vào trong bụng. Tiến vào cơ thể Lạc Nam. Vạn kiếm lôi lập tức chứng kiến một tôn cự đỉnh khổng lồ. Bên trong có rất nhiều lực lượng cao cấp hơn nó đang không ngừng gào thét. Mỗi một lần toát ra khí thế đều khiến vạn kiếm lôi cảm giác được nguy cơ chí mạng. Thậm chí Hỏa Nhi và Quang Nhi đại diện cho Hỏa và Quang Minh còn có linh trí vượt xa nó. Không còn chút dáng vẻ hung hăng ban đầu. Vạn kiếm lôi theo bản năng rung lên lầy bầy. Ngoan ngoãn chấp nhận bị Lạc Nam luyện hóa. Bất hủ diễn sinh kinh ngâm tụng. Bá đỉnh nhanh chóng đem vạn kiếm lôi hút vào bên trong. Ngũ sắc lôi kiếp lập tức tìm đến nó, hòa quyện vào nhau, hóa thành ngập trời lôi kiếm. Mỗi một thanh đều ẩn chứa sức mạnh của ngũ sắc lôi kiếp. Khủng bố dị thường, không biết qua bao lâu. Đùng, theo một tiếng nổ oanh trong cơ thể, bá đỉnh một lần nữa tách ra. Các tôn đại đỉnh trở về vị trí cũ. Trong số đó, kiếp lôi đỉnh lúc này đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Chỉ thấy kích thước của kiếp lôi đỉnh lúc này to hơn một vòng. Chỉ nhỏ hơn long lực đỉnh và diễm tâm đỉnh. Vạn kiếm lôi dung hợp cùng ngũ sắc lôi kiếp, trở thành ngũ sắc vạn kiếm lôi. Ngũ sắc lôi đỉnh gào thét. Vô số thanh lôi kiếm xoay vòng xung quanh. Mỗi một tia lôi đỉnh dường như do sát kiếm hóa thành. Tạo cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Trong ánh mắt kỳ dị của Ỷ Vân cùng với Thiên Vô Ảnh, tu vi chân tiên viên mãn của Lạc Nam sinh ra dao động. Ẩn ẩn chạm đến cực tiên cảnh. Bất quá đến lúc cuối cùng, vạn kiếm lôi vẫn không đủ năng lượng giúp Lạc Nam đạt đến cấp độ mới. Tu vi càng lên cao, đột phá càng khó. Nhất là đối với quái vật có thiên phú khủng bố như Lạc Nam. Cảnh giới của công tử lúc này nằm giữa ranh giới chân tiên và cực tiên. Kim Nhi nhìn tình huống của Lạc Nam, mở miệng đưa ra kết luận, nếu công tử hấp thu đoạt sinh đàm thủy của Ỷ Vân, nhất định sẽ đạt đến cực tiên. Lạc Nam nghe vậy nhìn sang Ỷ Vân, bất gặp ánh mắt mê ly của nàng. Hắn bật cười thầm nhũ, không vội, ta cũng vừa đột phá chân tiên viên mãn không lâu. Keng, điểm danh vọng còn lại 49 tỷ, mở ra cửa hàng may mắn. Lạc Nam có chút nhíu mày. Hắn cảm thấy không quá hài lòng với tiến độ gia tăng điểm danh vọng như hiện tại. Lần trước sau khi dùng vòng quay, điểm danh vọng còn 33 tỷ. Sau thời gian lăn lộn trong bí cảnh vậy mà chỉ tăng thêm được 16 tỷ. Có chút chậm a, lần này danh tiếng hầu như bị con hắc chư kia đoạt hết. Công tử có thể gia tăng từng ấy điểm đã không tệ rồi. Kim Nhi bĩu môi nói, số người tiến vào bí cảnh không nhiều, đa số đều là tinh anh của các thế lực, làm sao có thể đông đúc được chứ? Mà càng ít người, cơ hội gia tăng điểm danh vọng cũng càng ít. Huống hồ Lạc Nam phần lớn thời gian hành động đều che giấu diện mạo. Trận chiến toàn diệt cuối cùng đều bị các tiểu tiên giới cho rằng hắc chư ra tay. Danh tiếng của nó mới là lớn nhất. 16 tỷ điểm lần này đạt được hầu hết là dựa vào cảm xúc ghen ghét của người khác khi hay tin. Ngọc Hải, nhận được truyền thừa tiên vương sau đó thực lực tăng mạnh mà thôi. Không quá đáng kể, Kim Nhi bổ sung nói. Có nhiêu dùng nhiêu vậy. Lạc Nam thở dài một tiếng. Hắn cũng biết lời của Kim Nhi nói là sự thật. Danh tiếng bị con hắc chư cướp đi cũng là chuyện tốt. Ai bảo thực lực hắn chưa đủ mạnh, không thích hợp đứng trên đỉnh đầu ngọn sóng. Cửa hàng đẳng cấp vẫn còn thấp, các loại vật phẩm cũng không có gì đặc biệt. Vì thế Lạc Nam trực tiếp mở ra vòng quay danh vọng. Keng, theo âm thanh nhắc nhở, 6 cái ô quen thuộc tạo thành vòng quay một lần nữa xuất hiện. Ở giữa trung tâm là mũi tên sẽ quyết định ô mà hắn quay chúng. Lạc Nam lập tức dán mắt vào. Ô thứ nhất, điểm danh vọng ngẫu nhiên, trừ hoặc cộng. Ô thứ hai, ngẫu nhiên mất lượt hoặc thêm lượt. Ô thứ ba, phù chú siêu cấp thăng khí phù, gia tăng một đại đẳng cấp của vũ khí hoặc pháp bảo dưới vương cấp. Ô thứ tư, đế cấp thượng phẩm trận pháp, bạch đằng hám tiên trận. Ô thứ năm, đế cấp thượng phẩm bí thuật, tiên ma cửu truyền. Ô thứ sáu, đế cấp cực phẩm bí thuật, thiên đế biến tầng thứ ba. Hít, Lạc Nam hít sâu một ngụm khí lạnh. Ánh mắt đầu tiên là khóa chặt hai ô ẩn chứa hai loại bí thuật. Tiên ma cửu chuyển mặc dù không biết là thứ gì, nhưng nghe qua đã thấy không phải hàng xoàn. Lại thêm thiên đế biến tầng thứ ba, chính là tầng cuối cùng của thiên đế tam biến thuật. Lạc Nam làm sao có thể không kích động. So với đó, bạch đằng hám tiên trận cũng là hàng khủng. Chỉ bất quá Lạc Nam không phải chiến trận sư. Thứ này lọt vào tay hắn cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mà Hoa Ngọc Phượng lại chẳng có ở đây. Quay đi, trước bắt Thiên Đế biến tầng 3 vào tay rồi nói tiếp. Lạc Nam hít sâu một hơi. Ánh mắt nghiêm túc, mặc dù hiện tại sợ Thiên Đình cảm ứng mà chưa dám dùng đến Thiên Đế biến. Nhưng không thể phủ nhận sự cường đại của bí thuật này. Hiếm khi tầng cuối cùng xuất hiện, Lạc Nam đương nhiên không có ý định bỏ qua. Keng, bắt đầu quay vòng, điểm danh vọng khấu trừ 1 tỷ. Trong ánh mắt chờ mong của Lạc Nam, vòng quay danh vọng bắt đầu chuyển động. Keng, thành công quay vòng, điểm danh vọng cộng thêm ngẫu nhiên 1 tỷ. Vòng quay dừng lại, Lạc Nam nghe âm thanh thông báo bên tai mà khóe miệng co giật. Hiển nhiên hắn quay vào ô ngẫu nhiên cộng hoặc trừ điểm danh vọng rồi. Chỉ bất quá chỉ được cộng thêm 1 tỷ. Còn không đủ để quay thêm lần 2. Chấm, có là được rồi. Cũng may không bị ngẫu nhiên trừ mất. 1 tỷ thì 1 tỷ vậy. Lạc Nam tự an ủi bản thân. Nhớ lại lần trước ngẫu nhiên bị trừ lượng lớn điểm. Hắn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Quay tiếp nào. Keng, bắt đầu quay vòng. Điểm danh vọng khấu trừ 2 tỷ. Lần 2 gấp đôi lần 1. Điểm danh vọng lại tiêu hết 2 tỷ. Keng, thành công quay được đế cấp thượng phẩm bí thuật tiên ma cửu truyền. Không tồi. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe lẩm bẩm 1 tiếng. 2 tỷ điểm để đổi lấy một bí thuật đế cấp. Nghĩ thế nào cũng chẳng thấy lỗ. Chỉ bất quá chưa biết công năng của bí thuật này. Ý niệm vừa động, hệ thống đã truyền tải thông tin vào trong đầu hắn. Tiên ma cửu truyền, loại bí thuật có thể giúp người tu luyện dễ dàng đem bất kỳ tiên lực nào chuyển đổi thành ma lực. Cũng có thể đem ma lực chuyển hóa thành bất kỳ tiên lực nào trong khi chiến đấu. Bí thuật tổng cộng chia làm cửu truyền. Mỗi một lần chuyển đổi, tu vi của người thi triển sẽ có sự đề thăng nhất định. Hít. Khủng bố a, Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn Thiên Vô Ảnh ngây thơ khả ái trước mặt. Vốn hắn vẫn còn chưa biết bằng cách nào để Thiên Vô Ảnh che giấu ma lực xuất hiện bên ngoài ánh sáng mà không phải luôn trốn tại Linh Giới Châu. Tiên ma cửu chuyển này, chỉ sợ kém hơn vạn yêu tiên ma biến hay thiên đế biến một chút mà thôi. Chính là thứ thích hợp nhất trong hoàn cảnh của Thiên Vô Ảnh lúc này. Có tiên ma cửu truyền, Thiên Vô Ảnh trong lúc chiến đấu có thể đem ma lực chuyển thành tiên lực bên trong cơ thể. Che giấu tai mắt của người khác, tránh để săn ma điện phát hiện. Khởi đầu thuận lợi a, Lạc Nam gương mặt đắc ý, tiếp tục hạ lệnh vòng quay tiếp tục. Keng, thành công quay được siêu cấp thăng khí phù. Keng, thành công quay vào ô mất lượt. Ta XXX, Lạc Nam không nhịn được mắng 1 tiếng. Lần thứ 3 tiêu hao 4 tỷ quay ra siêu cấp thăng khí phù đã có chút thua lỗ rồi. Lần thứ 3 trực tiếp tiêu hao 8 tỷ để mất lượt quay. Xem như mất trắng 8 tỷ. Lạc Nam làm sao không nổi điên mắng chửi. Nhìn thấy sắc mặt nam nhân khó coi. Ỷ Vân với Vô Ảnh không hiểu ra sao. Nam nhân của các nàng đang làm gì thế? Biểu lộ trên mặt lại phong phú đến như vậy. Một hồi sau, Lạc Nam mới bình ổn lại cảm xúc. Nhìn trên vòng quay chỉ còn lại Bạch Đằng hám tiên trận cùng với Thiên Đế biến tầng thứ 3. Cảm giác dễ chịu hơn chút ít. Mặc kệ tiếp theo quay ra thứ gì cũng là đồ tốt. Cảm giác quá ư là dễ chịu a, ha ha. Quay đi, Lạc Nam hạ lệnh. Keng, điểm danh vọng khấu trừ 16 tỷ. Nhìn mũi tên chỉ hướng đang di chuyển qua lại giữa hai ô vật phẩm cuối cùng. Nhịp tim Lạc Nam đập lên thình thịch. Đây đã là lần quay thứ 5 rồi. Keng, thành công quay được Thiên Đế biến tầng thứ 3. Theo một âm thanh thông báo vang lên, Lạc Nam đột ngột đứng bật dậy cười ha hả. Sau đó vì quá mức hưng phấn mà đem Ỷ Vân với Vô Ảnh ôm thật chặt trong lòng. Xoay vòng vòng vài vòng mặc cho gương mặt thẹn thùng của các nàng. Có chuyện gì vui sao chàng? Ỷ Vân vuốt vuốt mặt hắn. Đương nhiên, còn nhớ ta từng kể sư phụ Kim Nhi chứ? Nàng vừa chuyển đồ tốt đến cho ta. Lạc Nam cười ha ha nói bừa chém gió. Đem hai nữ đặt xuống đất. Sư phụ Kim Nhi, ánh mắt Vô Ảnh với Ỷ Vân co rụt lại. Sư phụ có thể thần không biết quỷ không hay đem vật mình cần chuyển vào túi của Lạc Nam. Thực lực này thật sự kinh khủng. Các nàng đã nghe hắn kể về sư phụ. Không nghĩ đến nhanh như vậy, liền như thần long thấy đầu không thấy đuôi ra mặt tặng vật phẩm. Mà lúc này, Lạc Nam cũng đem vòng quay danh vọng đóng lại. Mặc kệ Bạch Đằng hám tiên trận hữu duyên vô phận. Hắn không phải chiến trận sư. Đối với trận pháp mạnh mẽ này không có quá nhiều yêu cầu. Tạm thời cần phải tiết kiệm một chút. Điểm danh vọng ở tiên giới không dễ tìm a. Ngày sau Ngọc Phượng trở về. Hy vọng có thể tìm mua lại Bạch Đằng hám thiên trận hoặc một loại nào đó hay ho hơn. Được rồi, các nàng tiếp tục tu luyện. Tranh thủ ngày cùng ta tham gia tuyển tử đại hội. Lạc Nam cười nói. Hắn có ý định để hai nữ bằng vào sức bản thân tiến vào trung tiên giới. Lạc Nam không muốn xem hai nàng như bình hoa nuôi nhốt trong linh giới châu. Bằng thiên phú và dung mạo. Ỷ Vân cũng như Thiên Vô Ảnh không thể đặt chân trung tiên giới một cách đường đường chính chính mới là chuyện kỳ quái. Chắc có lẽ hắn và các nàng sẽ lấy tư cách tán tu tham dự. Nghĩ đến đây, Lạc Nam ánh mắt mang theo kỳ vọng. Một khối ngọc bội đã hiện lên trong tay. Hướng về Thiên Vô Ảnh trầm giọng nói. Vô Ảnh, đây là tiên ma cửu truyền. Muốn không bị phân biệt đối xử bởi ma lực. Cố gắng tu luyện nó đi. Thiên Vô Ảnh nghe vậy có chút giật mình. Bất quá nàng đối với Lạc Nam quả thật là nói gì nghe nấy. Ngoan ngoãn tiếp nhận ngọc bội. Keng, đủ điều kiện tích lũy thăng cấp cửa hàng may mắn. Phải chăng tiến hành thăng cấp? Đúng lúc này, âm thanh thông báo từ hệ thống lại bất chợt vang lên. Lạc Nam nghe vậy khóe môi nhếch lên một tia tà mị. Chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.